sáng, Thổ Châu thức giấc cùng tiếng ngư phụ rủ nhau ra khơi. 5 giờ, trời ửng mây hồng, không khí hơi se lạnh vì những cơn gió biển. Tôi mặc dù muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng đã bị anh Thông giật mình, còn lấy đèn pin điện thoại chiếu vào mắt, không sao ngủ được. Tôi đành phải thức giấc, vừa ngáp vừa chửi anh Thông. Tuy vậy anh vẫn là anh, cười hề hề rồi còn chê tôi lười biếng. Thổ Châu xung quanh đá ngầm rất nhiều. Việc đầu tiên cần làm là mướn tàu để dò thám. Tất nhiên cần thức sớm, không thôi khoảng 8 giờ là tàu đi hết rồi. Mắt nhắm mắt mở, tôi cầm ly nước với bàn chải đánh răng bước ra trái nhà. Lúc ấy mới phát hiện Vân Hạo đã nai nịt gọn gàng, đứng ở ban công cùng với một vài con rắn biển. Tôi thấy lạ cho nên tới hỏi, thì Hạo bảo: tôi cảm giác như từ trường Thổ Châu bị thứ gì đó lay động, lũ trắng cũng xanh xao hơn thường ngày. Tôi nhìn xuống dưới thì thấy 3-4 con trắng biển đang bơi qua bơi lại, con nào con nấy cũng sặc sỡ đủ thứ màu, nhìn qua thôi là đủ biết cực độc rồi. Không biết xanh xao trong lời của Vân Hạo nghĩa là cái gì. Tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi: vậy kế hoạch sáng nay là sao? Từ phía sau tôi nghe tiếng của Tú Linh: đợi thằng nhóc mê gái như cô em thức á thì chắc chuyện bể hết rồi. Chế mới đi thuê 2 chiếc vỏ lãi, chuẩn bị ra khơi đi. Không có tàu cá sao em? Tàu cá người ta chuẩn bị ra khơi hết rồi anh, cuối tháng cho nên cần đánh bắt á. Em năn nỉ dữ lắm mới thuê được 2 cái vỏ đó. 15 phút sau, chúng tôi đồ đạc đầy đủ lên vỏ ra khơi, chia làm 2 đội, một đội vòng cánh trái, một đội vòng cánh phải. Tôi đi với anh Hùng và Tú Linh, còn Vân Hạo đi với anh Thông. Ra tới cầu cảng, chúng tôi ai nấy cũng đều phải đứng lại, vì ngồi ở phía xa trên một chiếc xuồng tam mãn đang nóc trụ ừng ực lên chính là bà Mực Điên. Khuôn mặt bà ta nhìn gần mới thấy tinh anh vô cùng, mái tóc hoa trâm rủ xuống hai bên vai, làm cho thần thái của bà ta uy phong lẫm liệt. Mà theo lời Tú Linh thì không khác gì Lục tỷ chứ chẳng có chơi. Tú Linh nói: sao mà chứ có cảm giác gì đó sai sai á. Em đồng ý, Thiên Hổ hình như cũng phản ứng lại với bà ta đó. Thôi cứ đề phòng đi, nhưng mà nhiệm vụ lần này cần phải tập trung đó. Chúng tôi không còn cách nào khác, đành bỏ Mực Điên lại rồi bước lên trên vỏ. Trên biển mà đi bằng vỏ lãi thì sướng thôi rồi, vỏ lướt như bay, nước bắn lên mát rượi cả khuôn mặt. Anh Hùng ngày xưa cũng là con nhà nội, lái vỏ hết sức điệu nghệ. Phần tôi cũng biết chút chút, nhất là mấy chuyện đá ngầm này, mỗi lần đi ghe ba tôi đều kể hết. Vỏ lãi muốn băng qua đá ngầm thì phải canh 2 thứ: ngọn sóng và hướng đá. Đá thường mọc theo hướng mũi nhọn hoặc là vòng cung. Mũi nhọn như tam giác, vòng ra khỏi đỉnh tam giác thì khỏe. Còn vòng cung thì chạy giữ khoảng cách ít nhất 3 thước để tránh bị sóng đập. Mặt biển lóa nắng, khó thấy màu sạm đen của bãi đá, cho nên phải nhắm một bên mắt đi. Ví dụ như đá bên mạn phải của vỏ thì nhắm mắt trái, giơ thẳng tay phải ra, đưa lòng bàn tay hướng lên, che lại. Dò bàn tay qua lại chậm chậm như quét radar, sẽ thấy được 2 màu khác nhau rõ rệt giữa nước biển và đá ngầm. Hòn Nhạn chẳng mấy chốc đã ở phía trước chúng tôi. Anh Hùng tắt máy, lấy ống nhòm ra quan sát một lượt. Tôi và Tú Linh ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau thì nghe tiếng anh thở dài. Tôi hỏi sao vậy? Anh nói: chặng đá vươn dài về hướng đông nam không có được tự nhiên lắm, như là có ai đó sắp xếp nó trở nên như vậy. Theo anh đoán thì ở đó có một gốc nhọn. Anh Hùng chỉ về phía xa, đầu đảo hơi tụ, dải núi cong xuống. Không biết gốc nhọn anh nhắc đến ở đâu ra nữa. Tôi không hiểu, nhưng Tú Linh thì khác. Cô chụp lấy ống nhòm, lát sau thì nói: gốc nhọn, ý anh là dưới biển hả? Chắc phải nhờ em lặn xuống coi rồi. Tú Linh cũng hiểu ý, kêu anh Hùng chạy lại gần, sau đó châm kim phong bế huyệt vị. Tôi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cái gọi là thông hải trần gia thì không khỏi trầm trồ. Cặp mắt Tú Linh như hóa thành 2 viên ngọc trai trong suốt, sáng bừng lên giữa ánh nắng mặt trời ban ngày. Cô bước lên mạn thuyền rồi phóng xuống, còn tôi và anh Hùng nhìn nhau, cười vì đời người thấy được cái chuyện phi thường như thế. 2 phút trôi qua, anh Hùng ngồi khoanh tay gần chỗ đặt máy dầu, ánh mắt không rời khỏi nơi Tú Linh vừa lặn xuống ban nãy. Tôi thấy anh như thế thì cũng không dám bắt chuyện. 5 phút trôi qua, mặt biển bắt đầu nổi lên những cái bong bóng nước. Vài giây sau thì Tú Linh ngồi lên, hớp một ngụm không khí đầy cả lòng phổi. Anh Hùng chạy tới đỡ Tú Linh. Giờ tôi mới thấy sự lợi hại của quần áo làm bằng san hô. Nước chẳng bám vào lâu được, chảy xuống ròng ròng, lát sau đã ráo hẳn đi. Nếu tóc Tú Linh không bị ướt thì chẳng thể nào biết được cô vừa lặn xuống biển. Anh Hùng đợi Tú Linh lau người xong thì hỏi: sao rồi em? Đúng như anh dự đoán đó, bên dưới có dấu hiệu của gạch đá, tượng cổ và rất nhiều thứ này. Tú Linh nói, liền móc trong túi ra những viên đá có hình tròn, bên trên khắc nổi hình gì đó, đã phai đi nhiều do sóng biển bào mòn. Tuy vậy vẫn nhìn ra được hình dáng con người. Anh Hùng cầm thứ đó lên xem xét một hồi thì ngạc nhiên nói: đồng tiền này là của Phù Nam mà. Chưa hết đâu anh, cái hay ho nhất á em để cuối cùng. Nói xong thì móc trong túi bên kia ra một bức tượng. Tôi chụm đầu lại xem với anh Hùng. Khi thấy hình dáng của nó, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra một chuyện. Đó là ngày hôm qua tôi đã thấy bức tượng này. Tượng đầu người bờm sư tử, há miệng ra nuốt mặt trời của Jehu. Chùa Khmer, có lẽ tôi đã nhắc nhiều trong chuyến đi của mình. Đối với tôi, những ngôi chùa trong trường phái Nam Tông ấy mang một nét thâm trầm, nhưng cũng không kém phần huyền bí, kích thích trí tò mò và đam mê khám phá đối với những người yêu văn hóa Nam Bộ. Những mái chùa ba tầng, ba mái cao vút, những cây cột với chim thần trút chống đỡ, những bậc thang ôm trọn bởi trắng thần Naga bảy đầu, hay thú vị hơn cả là những ngôi mộ khắc đầu Jehu đang choàng tay há miệng ngấu nghiến lấy mặt trời. Tôi cứ ấn tượng mãi về lần đầu tiên nhìn thấy con quỷ đó. Tôi như bị nhiếp hồn, không rời mắt ra được. Jehu còn có tên khác là La Hầu La, là một con quỷ bán thân. Trong những nét vẽ hoặc khắc nổi trên chùa chiền, nó đều không có phần thân dưới. Lúc nào Jehu cũng được lột tả bằng hành động nuốt lấy mặt trời hoặc là mặt trăng, nguồn gốc của nhật thực và nguyệt thực trong văn hóa Khmer Nam Bộ. Jehu có đầu sư tử, vảy trắng, cơ thể khổng lồ và sức mạnh phi thường, thường được khắc họa chung với chiếc xe được kéo bởi 8 con ngựa đen. Đặc biệt trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, Jehu được coi là bị chinh phục bởi những vị thần, trở thành một trong những người bảo vệ nguyên tắc của các giáo lý Tây Tạng. Jehu Tây Tạng luôn xuất hiện với phẫn nộ tướng, bờm sư tử trực cháy, chiếu ra những tia lửa. Jehu được tìm thấy trong mộ Ma Thiên Lãnh chính là để trấn yểm vị quan ăn thịt người thổi xưa. Vì theo quan niệm thời ấy, vị quan kia đã trở thành quỷ, mà muốn khắc tinh được quỷ thì phải nhờ một con quỷ mạnh hơn, đó chính là Jehu, La Hầu La. Giờ đây chúng tôi lại tìm thấy nhiều dấu vết của Jehu, từ mặt dây chuyền của Nam Cu Le đến những bức tượng trong di chỉ mà Tú Linh vừa bơi xuống. Nhất thời không biết được nó liên quan gì tới đảo Sương Mù hay không. Anh Hùng cất bức tượng đi, nổ máy, chạy thêm một vòng nữa quanh quần đảo Thổ Châu. Lâu lâu anh đậu võ lại, dùng ống nhòm quan sát thấy biển, thấy núi, nhưng đa phần đều thấy anh mang một vẻ mặt thất vọng, rồi lại tiếp tục nổ máy chạy nhanh. Đến hơn 10 giờ, cả ba người chúng tôi cũng không có thêm được phát hiện gì mới, ngoài những đồng tiền Phù Nam và tượng Jehu ở bãi đá nhọn gần Hòn Nhạn. Tú Linh lúc này mới nói anh Hùng cho ghe thả trôi, đợi cô lặn xuống xem thêm có phát hiện gì hay không. Tôi có chút nản chí, tranh thủ đợi Tú Linh lặn xuống, tôi hỏi anh Hùng về tiên cá mà Nam Cu Le đã nhắc tới hôm qua. Trong Lục Lâm, nếu nhắc hai chữ tiên cá thì sẽ nghĩ ngay tới tiên cá Hồ Tà Bạ trong câu chuyện của anh Hùng và anh Thông khi đến An Giang, kể về võ trưởng lão Võ Kỳ Hưng diệt Tích Lĩnh. Vậy chẳng lẽ Tích Lĩnh chính là tiên cá sao? Nghe cục hứng cái gì đâu đó. Tôi đem chuyện đó hỏi thì anh Hùng bảo: tiên cá anh nghĩ cũng là lục ngữ thôi mẹ, mà anh cũng chưa từng gặp qua. Đợt đó đi An Giang với thằng Thông á, chỉ nghe kể lại dưới đáy hồ Tà Bạ có tiên cá vậy thôi. Cái xương trong mộ A Kha Chinh nhìn thì ra con Tích Lĩnh, không biết cái đuôi của nó làm sao mà thành tiên cá theo câu chuyện kể kia được. Vậy là không có bằng chứng gì về sự tồn tại của tiên cá hả? Chữ tiên á, giống như Vân Hạo nói, là những thứ mà người ta chưa từng thấy qua, cho nên chưa tin. Nếu chưa thấy thì có thể hai lý do: là vì nó hiếm, hoặc là nó không tồn tại. Ví dụ như ngô công kim thân đi, mày nghĩ Lục Lâm bao nhiêu người từng gặp qua nó? Anh em mình cũng đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó rồi. Riêng anh thì thấy cả hết ba viên ở miền Tây. Vậy cho nên như vậy là hên dữ lắm rồi đó. Vậy như anh nói thì tiên cá hồ tà bạ chỉ có một mình Võ Kỳ Hưng nhìn thấy thôi. Bác Nam Cù Lè có nói nó sẽ hóa thành những thứ thân thương với mình. Võ Kỳ Hưng có cái gì thân thương với Thích Lĩnh mới được chứ? Anh Hùng cười, nhặt một hòn đá trên ghe rồi ném ra xa. Ông chết lâu rồi, mày hỏi anh thì làm sao anh biết đường trả lời. Mà theo anh thấy, trong Lục Lâm nếu có tiên cá, chắc chắn sẽ không đẹp lộng lẫy hay là hát hay như trong truyện cổ tích Andersen đâu. Mày nhớ khuôn mặt của Nam Cô Le khi nhắc tới tiên cá không? Tôi gật gù, cũng nhặt một hòn đá ném như anh. Nhớ cho anh, ông nhắc tới chuyện con gái ông bị tiên cá giết gì đó. 10 phần thì 9 phần đó thật ra là thủy quái. Người ta nhìn quán gà cho nên nhìn ra tiên cá. Thủy quái thì rộng quá, quỷ biển thì đúng hơn. Sao động anh? Thủy quái nó là tên chung của những loài sống dưới nước. Ngư dân bình thường ít thấy chúng vì một số lý do, nhưng tụ chung lại đều là do khí lực của cái vùng đó. Một con thủy quái chỉ có thể sống trong một môi trường phù hợp. Ví dụ như quỷ biển thì sống dưới biển, giang trạch sống ở đầm lầy U Minh, mà già sống ở sông nước Cửu Long. Dùng nước nông, ấm, cá tôm làm sao đủ sức nuôi thủy quái. Vậy nên chúng chỉ có thể sống ở những cái vùng nước sâu, bởi vậy mà ngư dân ít gặp đó. Những vùng nước kiểu như Mã Ghe Hên. Mã Ghe, Quang Lấn và... Anh Hùng nhặt một hòn đá khác, lần này dùng lực rất nhiều, ném nó đi mất khúc. Anh nói: và đảo Sương Mù. Tôi cũng đồng tình, đảo Sương Mù chắc chắn là có thủy quái rồi, chuyện đó khỏi cần bàn cãi. Có lần nào mình đi tìm Lan mà không gặp nguy hiểm trùng trùng đâu. Tú Linh lúc này cũng vừa lúc ngồi lên, nhìn mặt cô cũng đủ biết chẳng có cái gì đặc biệt ở bên dưới. Anh Hùng bảo Tú Linh lên được rồi, gần 12 giờ trưa, chắc hai người kia cũng đã dậy. Chúng tôi quay dọ lại, cặp bến cầu cảng là đúng 12 giờ. Bụng bắt đầu đánh trống biểu tình, tay chân rệu rã. Mặc dù sáng giờ tôi cũng không có vận động gì nhiều, chắc do trời nắng cho nên cơ thể mất nhiều năng lượng thôi. Về nhà trọ, Hồng Anh sáng giờ đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ, chúng tôi chỉ cần dọn ra thôi. Vài phút sau, bày trên cái bàn gỗ tròn, nào là canh chua cá thu, cá hồng chiên giòn, mực xào hải sản. Ôi tôi nhìn vô đã chảy nước miếng, chứ chưa nói tới chuyện nghe mùi. Tôi đã ngán thủy sản, nhưng nhìn vào cái bàn này cũng không khỏi cồn cào trong bụng. Hai đội gặp lại nhau, nhìn mặt là biết ai cũng đói, cho nên chuyện công việc tạm gác lại, ăn no cái bụng đã, rồi tính gì thì tính. Có thật mới vượt được đạo mà. Một giờ trưa, chúng tôi ra trái nhà nằm võng, hút thuốc. Tú Linh chia bàn ra làm hai, một bên bày những đồng tiền phù nam và bức tượng Jehu. Bên kia là những món đồ mà anh Thông và Vân Hào tìm được, gồm có hai cái chén, một cái dĩa và một cái chân đèn. Trên đó chạm nổi hình người, chim chóc, những nét đặc trưng của phù nam. Anh Hùng hỏi anh Thông tìm được mấy cái này dưới biển sao. Anh Thông lắc đầu, bảo là phía sau đảo lớn Thổ Châu có một cái hang động. Lối vào không sâu nhưng bị cây che kín, lái vỏ vô thì tìm được mấy thứ này. Anh Hùng nghe tới đó thì hỏi: cái hang đó ở hướng nào? Anh Thông ngẫm lại, đoạn chỉ tay về phía trái của núi. Theo em á thì nó ở hướng này. Phải chắc chưa? Vân Hào chen vô. Chắc chắn 100%. Nói chính xác hơn là hướng đông nam của đảo. Anh Hùng có phát hiện gì sao? Tôi nói: vậy là cùng hướng với cái bãi đá nhọn ở Hòn Nhạn rồi. Có khi nào liên quan tới phong thủy không anh? Anh Hùng hừm một tiếng, rồi sau đó nói rằng cũng có thể lắm. Tú Linh bật dậy: là sao? Anh nói rõ hơn đi. Anh Hùng nói: giống như núi, đất và sông. Ở biển cũng có phong thủy của biển. Muốn coi được hình thế, cần phải xem mạch đất trước tiên. Mạch đất ngày xưa rất tốt, nhưng theo năm tháng, nước đổi dòng, núi bị sập, sạt lở, thành ra đến thời hiện đại, mạch tốt bỗng hóa thành mạch xấu. Có thể lợi dụng chuyện này, mỗi lần đi tìm lăng mộ vua chúa, đó là tới một vùng, tìm ra cái mạch xấu nhất, đối chiếu với những thay đổi địa lý. Sau đó có thể đoán được chỗ xấu này ngày xưa có phải là chỗ tốt hay không. Nhưng cách này có một nhược điểm, đó là phải phục dựng rất nhiều, tốn thời gian và tiền của. Đối với đảo Sương Mù, nếu là một nơi thoát ẩn thoát hiện, tất nhiên liên quan mật thiết tới mạch đất. Nhưng có điểm cần lưu ý, mạch đất của đảo Sương Mù nằm ở dưới nước. Chuyện mộ chôn trong nước không phải là không có, mà là tùy vào luận giải của người làm mộ thôi. Nói dưới nước thì rộng quá, luận giải một chỗ để dễ hình dung, đó là mộ dưới sông. Vậy mộ dưới sông nằm ở đâu? Có một chỗ đúng với lý luận phong thủy, đó là thuận dòng, có thế chống lưng. Muốn như thế thì một là chôn ở giữa sông, phù sa bồi đắp nắm mộ lâu dần trở thành một cái cồn. Cái cồn mới tạo là cả một nắm mộ bề thế. Hai là chôn ở cửa sông, phù sa bồi đắp cái mộ còn bự hơn cái cồn kia. Người chôn kiểu này chỉ có chết đường chết chợ, bị thầy bùa đem xác mà làm thành mộ để nhờ vả cái này cái kia thôi, cũng không truy ngược lại đảo Sương Mù được. Vậy phải xét tới một điểm cuối cùng, đó là phong thủy ở biển. Ở biển thì coi phong thủy làm gì? Tất nhiên là không thể xây nhà trên biển, càng không thể bài trí nội thất. Vậy còn một lý do cuối cùng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, đó là hướng xuất hành của tàu ghe. Giữa mênh mông trời đất không có hướng để đi là chết. Phong thủy biển coi sóng, hướng gió, mặt trời, mây, sao để gieo quẻ, chọn một đường đi cho ngư dân. Tôi ngỡ ra, mớ kiến thức phong thủy này nghe qua thì đơn giản, nhưng cùng một lúc tiếp thu nhiều như vậy, đâm ra hoa cả mắt đi. Tôi cằn nhằn. Ủa, vậy rồi có liên quan gì không anh? Tú Linh dường như phát hiện ra điều gì đó trong lời giải thích của anh Hùng. Ý anh nói là ngày xưa Nguyễn Ánh chắc cũng dẫn theo một số người biết phong thủy. Có khi nào ông ta cũng đi theo những người thầy phong thủy đó, cho nên mới vô tình nhìn thấy đảo Sương Mù. Anh Hùng cười nhẹ, trái chiều nửa đồng tình, nửa không. Cái này là suy đoán thôi, với lại suy đoán rất dễ bị lung lay. Ủa, sao vậy đại ca? Vân Hạo chen vô. Vì nếu Nguyễn Ánh đi theo phong thủy, người đời sau đã tìm ra được hòn đảo đó rồi. Thời bây giờ thầy phong thủy giỏi đâu có thiếu. Xác suất để trên thuyền của Nguyễn Ánh có thầy phong thủy là có, nhưng mà xác suất để người đó chính là người dẫn Nguyễn Ánh vào đảo Sương Mù là rất thấp. Nếu như muốn nói là không có, theo tôi anh hên thôi. Từ trước tới giờ vẫn là hên mà. Chúng tôi vẫn chìm vào im lặng, rốt cuộc cũng không phát hiện ra được gì ngoài đống đồ cổ lỉnh kỉnh kia. Đem bán chắc cũng được mớ tiền, nhưng đó không phải là mục đích của chuyến đi lần này. Lúc này nhà trước có tiếng ai đó vừa đi vừa chửi. Người chưa xuất hiện mà giọng nói đã oang oang, chính là Hồng Anh chứ không ai khác. Chúng tôi quay ra nhìn thì thấy con bé hình như vừa đi câu vậy, rồi cãi nhau với ông chủ ghe chuyện bị ăn chặn hay cái gì đó. Thấy chúng tôi tụ tập đông đủ ở chỗ trái nhà, con bé hớn hở chạy lại ngay. Nè, sao rồi mấy anh chị, có vớt được gì không? Anh Thông chỉ lên bàn. Được có nhiêu đó thôi. Hồng Anh tiểu thơ coi qua thấy ưng cái gì á thì tặng luôn. Hồng Anh trề môi, đảo mắt một vòng. Đột nhiên tôi thấy vẻ mặt của em ấy trở nên nhợt nhạt, tay chỉ về phía bức tượng Trehu. Mấy anh chị cầm cái này về làm gì? Xui lắm. Anh Hùng hỏi ngay. Ủa, xui là sao em? Mấy cái tượng quỷ này á, Tổ Châu gặp rất là nhiều. Mấy anh chị nhớ cái mộ song tán trên đỉnh núi em kể tối qua không? Chúng tôi gật đầu. Hồng Anh tiếp. Trên đó cũng có hai ba bức tượng như thế này nè. Lần đó em suýt bị đẩy xuống dưới núi, cho nên ấn tượng xấu lắm. Mấy cô mấy chú trên đảo á, có người cầm về, vì tưởng đâu là tượng thần. Nhưng mà mấy ngày tiếp theo ra biển á, thì không câu hay cào được con gì hết. Họ dứt đi thì mọi chuyện mới bình thường trở lại. Triết rồi ai cũng sợ. Có người mách là nên đem quăng ở bãi đá Đông Nam thì vận xuôi mới hết á. Chúng tôi tá quả ra, thì ra tượng Trehu dứt được ở trên đỉnh núi nhọn ở phía Đông Nam, Hòn Nhạn, là do người ta vứt. chứ không phải là từ đầu nó đã nằm ở đó. Anh Hùng hỏi ngay, ngoài bức tượng á, thì người dân còn vứt cái gì ở đó không em? Ví dụ như cái này chẳng hạn. Anh Hùng cầm đồng tiền phụ nam lên cho Hồng Anh xem. Con bé ngẫm vài giây rồi nói, có luôn anh. Nói chung mấy cái thứ nào mà đồ cổ á, người ta dục ở đó hết. Tượng nè, tiền nè, nồi niêu son chảo chén bát, trợ nhiều lắm. À, là ở chỗ bãi đá đông nam của Hòn Nhạn, dưới hướng đông nam của đảo lớn Thổ Châu này phải không em? Hồng Anh gật đầu, tay mân mê đồng tiền của anh Hùng đưa. Thì ra là vậy, chúng tôi đã tìm nhầm nơi. Bởi vậy có liên hệ qua phong thủy, cũng không hiểu vì sao những nơi đó lại có những thứ như thế này. Anh Hùng không chần chừ, hỏi luôn địa điểm thật sự của những thứ kia là ở đâu. Hồng Anh chỉ lên núi, rồi nói, à, anh chỉ đi hướng này nè, có đường dẫn lên núi, băng qua cái rừng đầu heo á, sẽ gặp ngọn hải đăng. Kế hải đăng là một sông tán, mấy cái món đồ cổ trải trác vòng vòng đó. Tôi tròn mắt. Hả, rừng đầu heo hả? Thật ra em cũng biết rừng đó tên gì, tại trong đó toàn cây đầu heo, nên em kêu là rừng đầu heo cho dễ mà. Chúng tôi cảm ơn Hồng Anh, nằm nghỉ ngơi thêm một chút. Đúng 2 giờ sẽ lên rừng tìm ngọn hải đăng. Ban đầu tính kéo cả đội đi, nhưng suy đi tính lại, đảo này là đảo quân sự, kéo đàn kéo đám đi sẽ đánh động. Cho nên cuối cùng chỉ có tôi, anh Hùng và anh Hạo lên rừng. Anh Thông chở Tú Linh ra biển để cô lặn thêm vài vòng mà tìm manh mối. 2 giờ đúng, áp thấp nhiệt đới biển Đông bắt đầu ảnh hưởng. Mây kéo đến đen thui trên nền trời của quần đảo Thổ Châu. 3 người chúng tôi chuẩn bị vải liệm, thân cây làm đuốc, xẻng quân dụng, đèn pin, dây thừng. Nói chung là dụng cụ săn lan. Sau đó tìm đường băng rừng đầu heo. Chỗ này là khu vực quân sự, bình thường không thể vô được, nên chúng tôi hết sức cẩn trọng. Lỡ bị phát hiện ra thì đi tù là cái chắc. Dù đó bốc lịch thì khỏi săn lan đập biểu cái gì luôn. Lối dẫn lên rừng là bậc thang đá vừa một người đi. Ban đầu hai bên cỏ cây rậm rạp, đặc điểm thường thấy ở những khu rừng miền Tây. Càng vào sâu, không khí càng mát mẻ. Thoáng cái chúng tôi đã đứng ở giữa rừng đầu heo, theo như lời của Hồng Anh. Cây đầu heo thì tôi còn lạ lẫm cái gì. Ngày xưa vẫn thấy ba tôi đi làm, gặp nhà ai có thì xin chặt ít nhánh về làm thuốc. Thân cây thẳng, đường kính rất to, khoảng 4 gang tay, cao chót vót, nhìn không thấy ngọn, đoán chừng 30 mét chứ không có ít. Cành cây đầu heo rất là mập, cây non có lông ngắn, già thì bắt đầu nhẵn ra, biến thành màu tro pha với chút nâu đỏ. Trái cây đầu heo này ăn được, có điều bẻ hơi khó. Tôi nhớ lúc nhỏ ba tôi có bẻ cho tôi ăn, nó có vị hơi chua, bên trong có một hạt. Mà ngộ nghe, tôi kiếm từ nãy tới giờ, cây đầu heo trong khu rừng này không có trái, dù to nhỏ như thế nào cũng không thấy hoa. Địa hình lên rừng hơi dốc, xung quanh bao bọc bởi những thân cây đầu heo to tướng. Càng vào sâu thì lá rừng càng thêm dày đặc, thoáng cái đã trở nên âm u. Tuy là như vậy, nhưng so với trải nghiệm kinh hoàng hồi lạc trong rừng khuya Cô Tô, thì rừng đầu heo hiện giờ đối với tôi lại trở nên rất thân thương, có phần hiền diệu hơn rất nhiều. Đúng như ông bà hay nói, càng đi nhiều càng khôn lớn là như vậy. Đến lưng chừng núi, gió rừng thổi nhẹ, mát mẻ đến thơ thẩn cả người. Tôi đi nhìn trời nhìn đất, bỗng nhiên Vân Hạo dừng lại, làm tôi va vào anh ta. Tôi và anh Hùng biết có chuyện cho nên hỏi. Hạo không trả lời, đặt tay xuống đất. Lát sau ở phía đám cỏ gần đó, Na Già lù lù bò ra, cái lưỡi liếm liếm vào không trung. Tôi lùi lại 2 bước thủ thế, chỉ sợ Vân Hạo định làm bậy. Anh ta vuốt đầu con Na Già, nó rít lên, cái đầu ngoặt trái ngoặt phải, đôi mắt sáng rực. Lát sau thì nói với nó, cảm ơn mày, đi tìm một vòng nữa coi sao. Con Na Già bỏ đi, tôi mới dám bước tới. Không cần ai hỏi, Vân Hạo quay lại nói với chúng tôi, gây go rồi, nơi này không có bồ câu, cả một khu rừng rộng lớn không có một con thú nào, chỉ có côn trùng sống dưới đất thôi. Tôi nhận ra một chuyện, liền nói ngay, ai ngờ cái đầu heo không có trái, tại vì đâu có ông đâu mà thụ phấn. Anh Hùng cũng giọng lo lắng nói, rừng tượng trưng cho hai thái cực âm dương, tịnh động. Bây giờ chỉ có âm mà không có dương, có tịnh không có động, khác nào là tử địa. Rốt cuộc cái mộ sông tán này là sao chứ? Bây giờ chỉ còn cách tìm ra cái mẫu trước rồi mới biết đường mà tính thôi. Băng qua rừng đầu heo, chúng tôi tới được đỉnh núi. Lúc ấy tầm 3 giờ chiều, mây đen bên trên đã kéo tới dày đặc hơn, chực chờ đổ cơn mưa xối xả xuống. Ngọn hải đăng xuất hiện trên nền trời nhá nhem tối, đứng sừng sững mặc cho cơn gió biển bên dưới như muốn thổi bay ba người chúng tôi. Mộ song tán không khó tìm, phần vì đã nghe Hồng Anh chỉ chỗ, phần vì xung quanh mộ cỏ không mọc được nên nó cứ nằm trơ trọi như thách thức đất trời. Chúng tôi bước tới gần hai cái mộ nhỏ như cái bàn học, đầu mộ phía nam, chân mộ phía bắc, là chính hướng trong phong thủy, không có gì sai lệch cả. Diện tích mộ song tán tầm 6 mét vuông, nền đá xanh bằng phẳng, sạch sẽ như được lau chùi thường xuyên. Từ chân mộ đo lên 6 phân rưỡi là một dòng kinh văn, chữ đã nhòe đi, trái ngược với nền mộ, nó đã cũ đi rất nhiều, không đọc được trên đó viết cái gì cả. Bia mộ hình vòm đục lõm vào bên trong, tên tuổi trên đó cũng như dòng kinh văn, đã nhòe đi theo sức bào mòn của mưa gió, chẳng thể nào nhìn ra nội dung được. Có một điểm lạ là lư hương bị úp xuống, tro bên trong bị xì ra bay theo từng đợt gió. Ai úp và úp lúc nào thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Tuy nhiên ở trong rừng âm u, lúc trời chuyển mưa đen kịch, gió rít lên từng hồi. Trước mặt là hai ngôi mộ bé nhỏ cũ kỹ, lại có cái lư hương úp xuống bất thường, bắt đầu làm cho tôi có chút ái ngại. Vân Hạo lúc này mới bước tới, tay áp lên sàn đá xanh, mắt nhắm lại. Khoảng vài giây sau thì mở bừng ra, nhãn cầu sáng lên một màu vàng như ngọc sapphire. Anh ta quay lại, chìa tay nói với tôi và anh Hùng. Bên dưới rộng, có thông đạo đầu sâu xuống đó. Không đợi chúng tôi trả lời, Vân Hạo đứng quay người, nhắm về hướng đông, chân bước bước dài. Khoảng 10 mấy bước như thế thì tới một bụi cây. Anh ta lấy tay vạch ra, để lộ một cái nắp hầm trước sự ngỡ ngàng của hai người chúng tôi. Tôi lúc này không kìm được mới hỏi. Ủa, sao mà anh biết được hay gì? Vân Hạo bình thản trả lời. À, lũ rắn nói tôi nghe. Ủa, là sao? Hồi nãy anh nói gần đây không có động vật sinh sống mà. Vân Hạo lắc đầu. À, lũ rắn đi theo tôi lên đảo, chứ không phải lũ rắn ở đây. Tôi chép miệng. Thôi thì của Võ thiếu gia hết, cứ tỏ ra bí hiểm hoài, tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa. Tôi trề môi. Ui, anh nói làm như không có chuyện gì ghê gớm hết vậy. Ủa mà cái nắp hầm này tại sao lại xa mộ? Hồi nãy nói bên dưới có thông đạo mà. Anh Hùng và Vân Hạo nhìn nhau một lượt, tựa như đang xem ai sẽ nói cho thằng khờ là tôi biết vậy. Anh Hùng lúc này mới lấy dao chặt bớt mớ cây lùm xùm, vừa chặt anh vừa nói. Thông đạo thứ hai được đào về hướng đông của thông đạo chính trong mộ là quy tắc của hành gia, một nhóm người trộm mộ của Lục Tĩnh xưa. Anh em mình từng gặp công trình của họ trong một Akachin đó, mày nhớ không? Suýt bỏ mạng ở nhà tròn lỗ bang sau, làm sao tôi quên được? Vân Hạo nói thêm. Thú vị đó. Để xem cao nhân nào của hành gia đã vào đây trước chúng ta. Anh Hùng mở nắp hầm cho thoáng khí. Trong khi đó chúng tôi chuẩn bị vải liệm, một ít vải sạch thấm nước dùng làm khăn quấn ngang mặt, một ít chừa lại để làm đuốc. Hiện giờ chưa thấy có nhiều âm khí, chúng tôi cứ dùng đèn pin trước cho tiết kiệm. Chuyện ma quỷ liếm tắt đèn pin chắc không cần phải nhắc nhiều. Lúc ấy thì đuốc vải liệm vẫn là món đồ đáng tin cậy hơn. Anh Hùng quay lại nhìn, chúng tôi sẵn sàng theo anh bước xuống thông đạo. Anh dẫn đoàn, Vân Hạo chốt đoàn kẹp tôi ở giữa. Thông đạo chết xuống 30 độ, tường chống bằng gỗ, sông rêu bám đầy, không cần phải bàn cãi. Anh Hùng soi đèn một lượt, vừa đi vừa nói. Hình như nơi này đào lâu lắm rồi, đất đã dẻ lại hết rồi. Vân Hạo cũng nói. Càng xuống dưới thì mùi tử khí càng dày, cẩn thận bước chân phía trước đi. Giọng điệu của Vân Hạo giống như đang chỉ bảo anh Hùng săn lan. Tôi mặc dù có hơi khó chịu, nhưng tôi nghĩ anh Hùng chẳng bao giờ để bụng mấy chuyện này đâu, nên tôi cũng không nói ra làm gì. Đi được khoảng 50 bước chân là đến cuối thông đạo. Có một cái hố rộng khoảng một vòng tay. Xôi đèn pin xuống dưới thì biết đây là hầm mộ. Chúng tôi không ai bảo ai, từng người nhảy xuống. Vì hầm mộ này không cao lắm, đoán chừng 2 mét là cùng. Khi xôi rõ đèn hơn, nhìn hết thấy bên dưới, tôi bắt đầu cảm thấy giận đến trung người. Bên dưới mộ sông tán này có hai cái đèn lồng heo làm bằng sắt. Phía bên trong nhốt xác của hai đứa nhỏ. Nhìn xương đoán chừng chắc 5-6 tuổi. Da thịt của chúng teo tóp lại, nhưng quần áo trên người vẫn còn nguyên. Kế bên cái lồng heo là một cái xác khô khác, chẳng biết là đàn ông hay đàn bà. Trên người mặc áo đạo sĩ, tóc búi ra sao. Chết cũng đã lâu nên da thịt khô lại. Tướng chết của đạo sĩ này có phần kỳ lạ. Hắn ta chết quỳ, đầu gục như đang vái lại hai cái xác con nít. Hắn ta giữ một cái túi vải khá to, bên trong chứa nào là xẻng, đục, dao. Anh Hùng nói: hình như tên đạo sĩ này định bốc bát sàn tro kiếm vạn tiền. Anh Hùng xem ra cũng biết nhiều quá ha. Vân Hạo cười nói: tôi cũng nói. Ừ đúng rồi anh, anh hình như biết những người hành gia này rõ hơn cái lần mình xuống mộ A Kha Chinh thì phải á. Anh Hùng khịt mũi. Thì lần đó suýt chết mà, vậy cũng phải tìm tư liệu đọc thêm chứ. Mà bốc bát sàn tro kiếm vạn tiền nghĩa là gì anh? Là tiếng lóng của hành gia, giống như là một hệ thống lục ngữ của mình vậy đó. Bốc bát nghĩa là đào mộ, sàn tro là dùng xác người trong mộ đi lừa lấy tiền. Hành gia đắc lợi vinh hoa phú quý, cả đời xài không hết. Tôi nghe tới đó thì chỉ thấy giận thêm. Không những hai đứa bé kia bị lũ tự xưng là thầy khoáng giết chết một cách dã man với mục đích khoáng đất, mà chúng còn bị những người trộm mộ đào mộ quật mã lên để kiếm tiền nữa sao? Tên đạo sĩ này không biết nguyên do gì mà gục chết. Tôi cho rằng quả báo cả thôi, ai biểu tham lam gì. Chúng tôi chia ra đi vòng vòng quan sát, xem coi có manh mối nào dẫn tới đảo sương mù ở trong đây hay không. Chốt cuộc chúng tôi lại tụ lại cùng một điểm. Đó là bức tượng phía đông của mộ thất. Trên tượng là một kết cấu tượng đá cổ xưa, chạm rất nhiều hình Jehu. Có cảnh mô tả Jehu cưỡi trên 7 con ngựa đen. Có cảnh miêu tả Jehu choàng tay ngậm mặt trời, làm biển bên dưới xẻ ra làm hai phần. Tôi lúc này mới phát hiện ra cái gì đó, liền kéo anh Hùng lại. Anh ơi, em thấy sai sai nè. Hình như đây không phải là mộ thất đúng không anh? Anh Hùng hơi ngạc nhiên. À, mày cũng nhìn ra sao? Vậy là tôi đã đoán đúng. Nãy giờ đi xung quanh, không thấy có lư hương, linh vị hay bàn thờ gì cả. Xung quanh lại là tượng đá, kia là bức bích họa của Jehu. Chứng tỏ chúng tôi đang đứng bên trong một căn phòng, mà nóc phòng chính là cái sàn màu xanh chúng tôi thấy lúc nãy. Về sau, mưa gió làm cho đất lở, trùm lên trên, cho nên cứ tưởng là một cái mộ thất. Vân Hạo lúc này vẫn đang xem xét cái xác của tên đạo sĩ. Lát sau đứng lên, khuôn mặt nghiêm nghị nói: tên này không phải là hành gia. Vị hành gia ngày trước vào đây định lấy thứ gì đó, nhưng mà giữa đường đứt gánh, gặp hiểm nguy, nên bỏ cái túi vải lại, chạy lấy mạng. Về sau tên đạo sĩ này lên núi, may mắn sau tìm được cái nắp hầm. Xuống đây thì bị chính cái thứ ngày xưa hại chết. Lúc chết hắn quỳ lại ai đó, mà là ai mới được chứ. Ừ, vậy không phải hành gia, chẳng lẽ là Lục Lâm sao? Vân Hạo lắc đầu. Ừ, Lục Lâm đen thì đúng hơn. Lục Lâm đâu có đi ăn trộm cắp chứ. Bà mẹ, lại là cái đám thất đức. Chúng chui xuống đây làm gì cơ chứ? Chết là đáng lắm à. Tôi tất nhiên còn định chửi thêm vài câu thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng gọi của con nít. Ban đầu tiếng gọi rất nhỏ, từ từ khuếch đại, thoáng cái đã vang vọng khắp nơi. Mà hình như không phải là tiếng Việt hay tiếng Hán, mà là tiếng Phạn. Pravati Chandra. Đúng vậy, những tiếng nghe thấp thoáng như thế chính là ý nghĩa cút đi. Những tiếng cút đi tôi nghe được ở Thiên Lâm Thành, nay lại nghe được trong một căn phòng đá, không khổ làm cho ký ức kinh hoàng ngày xưa ùa về cùng một lượt. Chẳng mất bao lâu, một luồng tà khí rất dậy đã bao phủ cả căn phòng, như một tấm mền bông hôi hám bóp nghẹt cả cổ họng. Hai cái lồng sắt chính giữa lắc lư qua lại, kèm theo đó là tiếng hai đứa con nít khóc lóc ỉ ôi. Từ đôi mắt khô đen của chúng ứa ra chất dịch màu đen tanh hôi. Đèn pin nhấp nháy vài cái rồi phục tắt, dấu hiệu của miểu biết hát. Không gian được đèn chiếu sáng bây giờ tối đen như hũ nút, chỉ còn tiếng anh hùng kêu tôi mau mau nhảy về phía anh. Tiếng ba lô lẻn kẻn, tiếng chân bình bịch, mỗi người một việc. Anh Hùng lo đốt đuốc, Vân Hạo hình như chạy về phía góc phòng làm cái gì đó. Tôi biết mình cần quan sát tình hình, vừa định khai nhãn cho Thiên Hổ thì tôi bỗng nghe giọng nói của con bé bảo an. Ê, thằng Lục. Thằng Lục hả? Là ngươi á, để ta cho ngươi thấy. Tôi còn chưa biết cái gì, ở sát na giọng của nó vang vọng lên trong đầu tôi. Mở. Ánh mắt Hổ trực sáng lên, cả căn phòng tối như mực, bừng lên như đang đứng giữa ánh sáng ban ngày. Tôi thấy rõ mồn một hình bóng của một con rêu lởn vởn bò trên nóc. Nó đang nhè nành định vồ lấy anh Hùng. Con rêu này so với con ở Hòn Sơn thì to hơn, cổ cao, tóc dài, miệng mở tan quát như cái đít lu, cặp mắt cháy đen sâu hắm. Tôi nhào tới, anh Hùng vẫn đang lay quay đốt đuốc, chẳng hề hay biết con rêu đang ở ngay trên đầu. Tiện tay tôi đẩy anh sang một bên, vuốt Hổ chém ngược lên trên, cắt ngang mặt con rêu. Con rêu bị vuốt Hổ chém thì da thịt cháy lên xèo xèo, bỏ chạy về phía góc phòng, định trốn tôi. Nhưng nhờ có bảo an mà tôi biết chính xác nó đang ở đâu. Tiếng đốt đuốc vang vọng khắp căn phòng. Đây là giúp cho anh Hùng và Vân Hạo thấy rõ thôi, chứ tôi thì không cần. Con rêu lúc nãy bị tôi đánh, thấy ánh đuốc liền mở miệng toát tới mang thai, kêu lên trét trét. Vài giây sau, bò ra từ bức tường là hai con rêu nữa. Chúng có kích thước khác nhau. Tôi dậy vẻ mặt đầy khát máu thì y như nhau. Tôi có một suy nghĩ thoáng qua. Vị hành gia và tên Lục Lâm đen này chính là gặp chung một đối thủ này đây. Vị hành gia chạy được, còn tên Lục Lâm đen thì chỉ biết quỳ lại, mong rằng thần Rehu sẽ tha mạng cho. Nhưng hắn quá xui, những con Rehu này đâu phải chỉ có một, chúng có nhiều con. Những con giác ngộ rồi tất nhiên chẳng thể bị đem làm vật trấn yểm ở đây, cho nên hắn chỉ còn con đường chết mà thôi. Tôi thấy tình hình không ổn, chỉ có một ánh đuốc, anh Hùng lại không đập miễu được. Tôi đâu thể nào gánh cùng một lúc hai người. Tôi liền nói: Anh Hùng, anh Hào à, bây giờ hai người đứng dựa lưng giữa phòng đi, em dụ đám miễu này ra một góc cho hai người đập. Anh Hùng nắm tay áo tôi. Nè, được không mày? Tôi chỉ vào mắt Hổ rồi nói: Anh yên tâm, ở dưới đây có gì á em thấy hết. Dường như mắt tôi có gì đó thay đổi hơn ngày thường, bởi vậy anh Hùng vừa nghe xong đã gật đầu đầy tin tưởng. Phải công nhận lần đầu tiên nhận được sự tin tưởng như vậy cũng khá là cái gì đó và này nọ. Tuy vậy không có thời gian mà vui mừng, vì đám trê hu đã bắt đầu lập thành vòng vây. Anh Hùng nói như la, chủ yếu là cho Vân Hạo nghe. Hạo à, anh nghe thằng cọp này rồi đó, ra giữa phòng nghe. Nghe tiếng Vân Hạo ok phía sau lưng, tôi cũng chẳng buồn quay sang nhìn, chỉ đứng gần chỗ anh Hùng. Tôi đếm kỹ lại, có chính xác 3 con trê hu, mỗi con to cỡ một thằng nhóc lớp 5, đang bò trên những bức tượng. Anh Hùng một tay giao xá lợi, một tay cầm đuốc, bước từ từ về phía giữa phòng. Tôi đi sau phòng bị. Lúc này, một con rêu kêu ré lên rồi nhảy tới. Tôi định vung vuốt, nhưng lại nghe tiếng của bảo an. Thằng Long, thẳng tay ra, ngón trỏ ngón giữa chỉ về phía trước. Tôi chẳng còn thời gian, liền làm theo lời bảo an. Vừa vung lên thì một luồng pháp khí màu đỏ bao trùm lấy cả cánh tay, biến thành một lưỡi giáo nhọn hoắt. Vừa đúng lúc con rêu nhảy tới, tôi chém mạnh xuống, nó đứt làm đôi chết tươi. Tôi quay lại thấy anh Hùng đang mắt tròn mắt dẹt, biểu hiện một sự kinh ngạc. Chưa kịp vui mừng, hai bên trái phải lúc này nhảy tới hai con rêu. Trong một sát na, tôi lại nghe tiếng bảo an, cảm giác như nó đợi phút giây này để dạy cho tôi sử dụng Thiên Hổ vậy. Nó nói: tập trung lực cho cuốn họng, gồng người, nghĩ tới chuyện khiến cho người bực tức rồi hét lên thật to. Tôi thấy bảo an nãy giờ toàn giúp đỡ thôi, nên chẳng chần chừ mà làm theo. Đầu nghĩ tới chuyện bé Vi hôm bữa bỏ đi, nhưng không nói rõ mọi chuyện, cục tức của tôi lại dâng lên. Tôi hét lên một tràng thống khoái, cứ ngỡ là nghe phải chất giọng eo éo mỗi lần mà tôi hát những nốt cao. Nhưng không, là một tiếng gầm, một tiếng gầm đầy uy dũng vang lên, tựa như cả bầy hổ đang đứng sau lưng tôi vậy. Con Rehu bên trái nghe được thì sốt vó, khuôn mặt của nó chuyển từ hung dữ sang sợ sệt, đang bay trên không liền cua tay chân liên hồi định bỏ trốn đi. Tôi nào để cho nó tội nguyện, liền nhảy tới tụ khí vào cánh tay, chém phập vào đỉnh đầu của nó. Định quay lại khoe với anh hùng, ai ngờ con Rehu còn lại đã áp sát anh, cây đuốc trên tay anh làm rơi xuống đất, dao xá lợi anh chém liên hồi, nhưng con Rehu né như không. Tôi chửi thầm trong bụng, tên Vân Hạo đâu mất rồi? Thì con Rehu hết sức mau lẹ, nhè nanh định đớp cục đầu anh hùng đi. Anh vừa chém xuống cho nên mất đà, đầu đang ở ngay cái tầm miệng đầy nanh của nó. Tôi hét lên, đang ở xa nhất thời không thể nhảy tới được. Con Rehu lồng lộn, dùng lực cắn mạnh một cái. Phập lên một tiếng, tôi bứt tốc chạy tới, còn nước thì còn tắt. Nhưng có lẽ tôi lo xa quá. Tiếng phập vừa rồi không phải đến từ cú đớp của Rehu, mà là cú đớp của Na Già. Con rắn đen quấn 3-4 vòng quanh thân thể của Rehu, cặp nanh nhọn quắc găm vào cổ con quái vật. Đôi mắt của nó lúc nhìn bản đồ tò mò bao nhiêu thì bây giờ đầy tà ác bấy nhiêu. Vân Hạo lúc này cũng bước ra từ phía sau, đi lướt qua chỗ con Na Già đang nhai ngấu nghiến xác Rehu rồi nuốt trọng đi. Vân Hạo nhìn tôi, ánh mắt đầy hứng thú. Phải như vậy chứ, sức mạnh này đúng là của Thiên Hổ tướng quân đó. Thiên Hổ tướng quân hả? Anh ta đang nói đến chuyện gì vậy? Chẳng hiểu sao, nhìn vào khuôn mặt hiện giờ của Vân Hạo và Na Già, tôi thấy một sức mạnh đen tối đến đáng sợ. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, đi nhanh như lúc nó đến. Quan trọng hiện giờ là Miểu đã diệt xong, những linh hồn Rehu hiện ra đều bị Na Già xé xác đi. Nhưng đó mới là điều làm cho tôi giật mình. Na Già làm sao ăn thịt ma được vậy? Vân Hạo dường như hiểu được ý tôi, thì khoe hàm răng của Na Già, chi chích kinh văn. Kinh văn ngập trong miệng, trong lưỡi. Một bài chú sống biết di chuyển, luôn ở bên cạnh bảo vệ thì quả là đáng gồm, không hổ danh là địa long. Đám Rehu chết đi, bốn bức tường xung quanh bắt đầu sức mẻ rồi vỡ ra, để lộ bên trong là một cái khe cao khoảng 3 thước. Trong mỗi khe có một cái xác quấn vải, trông như xác ướp. Tôi đỡ anh hùng dậy, nhặt cây đuốc rồi cùng anh đến xem thử. Dưới chân xác ướp có rất nhiều xương, không biết của người hay động vật, phần lớn đều đã ngã sang màu nâu vàng. Cổ xác ướp đeo một sợi dây sắt, mặt tượng không gì khác mà chính là Rehu. Anh hùng cầm đuốc soi một lượt, ánh lửa trội lên khuôn mặt của anh buồn bã. Chẳng lẽ anh bị ảnh hưởng bởi trận đập miễu vừa rồi, khi anh không làm được gì khác ngoài khu giao xá lợi hay sao? Tôi định hỏi, nhưng nghĩ lại nên để sau, khi không có Vân Hạo ở đây. Lúc này anh hùng đi dọc theo bức tượng, soi xuống những cái xương, đoạn chạy qua 3 bức tượng còn lại. Anh nói, chỉ bên bức tượng phía tây là có xương thôi. Chẳng lẽ... Anh soi đuốc về phía sau, chỗ miệng hang chúng tôi nhảy vào lúc nãy, rồi nói tiếp. Còn cái miệng hang này á, thì thẳng hàng với bức tượng có xương. Anh hùng chợt nở một nụ cười mỉm. Thôi xong, anh đã phát hiện ra cái gì đó rồi. Tôi biết thừa bây giờ có hỏi cũng không trả lời đâu. Anh bước tới chỗ hai cái lồng heo, châm lửa đốt xác của tên Lục Lâm, xong quay qua hỏi Vân Hạo. Anh Hạo có biết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh hay không? Vân Hạo lắc đầu, nói ấn với chú thì anh ta không biết nhiều. Tôi hỏi, anh định siêu thoát cho hai đứa nhỏ ha? Anh hùng gật đầu, thở dài. Mà chắc hẹn lần sau quá. Vân Hạo hỏi, đốt xác siêu thoát sao? Chắc anh hùng thu thập đủ thông tin rồi, định đi ra đúng chưa? Anh hùng đứng dậy gom đồ rồi nói, đúng vậy, đi ra được rồi. Mà lúc nãy cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, hùng bonsai này nhất định sẽ trả ơn. Vân Hạo cười khì không trả lời, cùng con Na Già bước tới chỗ miệng hang. Tôi nhìn anh hùng vài giây, anh vịnh vai tôi ý nói không sao. Chúng tôi cùng nhau quay trở ra. 5 giờ chiều, cả ngày hôm nay hết xuống biển rồi lại lên trận, còn gặp cái miểu bự tổ chẳng, nói không mệt thì thành ra nói dốc. Tôi về tới nhà trọ, đã tìm tới cái võng thân yêu, chẳng thèm cởi dài ra, nhảy lên nằm ngửa đón gió biển. Anh Thông với Tú Linh nghe chúng tôi về cũng chạy ra, nhìn đầu tóc hai người ướt nhẹp, lại mới thay đồ mới, chắc là cũng vừa tắm sau một trận đã đời. Tôi cũng thèm tắm quá, nhưng cặp giò biểu tình nhấc lên không nổi. Anh Thông vừa nhìn thấy tôi nằm, miệng đã trách mắng: "Mày nằm ở đó một hồi á, gió ấp thấp thổi lên, bị cảm lạnh bây giờ đó." "Ôi, kệ mẹ ấp thấp anh ơi, em đuối quá chừng." Anh Hùng cũng nói giúp tôi: "Tôi kệ nó đi. Hồi nãy diệt được hai cái miểu tầm trung, cứu anh một chập đó. Ủa, mà hai đứa đi biển có kiếm được gì không?" Kiếm được gì kỳ khô gì đâu. Em với nó chạy gần hết mấy cái hòn, lặn xuống muốn bấy cái biển luôn á, mà không thấy gì hết à. Anh Hùng lúc này mới ngồi xuống ghế cạnh võng của tôi, cho nở ra một nụ cười bí hiểm. "Cũng phải thôi. Ngư dân người ta quăng đồ ở hướng đông nam, chứ ngoài đó làm gì có gì chị." Anh Thông chỉ mặt anh Hùng rồi nói: "Ê, khoan khoan, nhìn mặt anh là mới phát hiện ra cái gì phải không? Lên trển tìm ra manh mối rồi xuống đây xỉa xói em Út hả?" Anh Hùng phủi phủi mớ đất bám lên vai. "Cũng không có gì nhiều." Chúng tôi còn chăm chọc nhau mấy câu, cũng quá quen với cung cách làm việc của anh Hùng, nên ai cũng biết là trước sau gì anh cũng nói thôi. Duy chỉ có Vân Hạo đứng ngoài cuộc nói chuyện hoàn toàn. Anh ta ngồi ở băng ghế gần biển, phóng mắt ra hòn nhạn, vẻ mặt hiện lên một vẻ suy tư khó tả. Vân Hạo so với bé Vi thì khác xa một trời một vực. Tôi đem họ ra so sánh vì họ đều là thành viên mới của nhóm. Hồi xưa bé Vi cũng có quen biết ai đâu, mới đầu chúng tôi cũng bán tính bán nghi với em ấy, nhưng trái lại em ấy hòa nhập rất nhanh. Vi cũng cứu mạng tôi và anh Hùng nhiều lần, nhưng thái độ trái ngược hẳn với Vân Hạo. Mới lần đầu tôi còn cho rằng anh ta khó gần nhưng tốt bụng, bây giờ thì suy nghĩ lại rồi. Anh Hùng lúc này không giỡn nữa, anh lấy bản đồ ra, trải ra bàn, rồi chỉ cho chúng tôi thấy điều anh phát hiện được. Môi trong ba lô, anh tìm kiếm cái gì đó. Chúng tôi hỏi thì anh nói tìm cây thước nhưng không thấy. Mệt quá nên anh lấy khối thuốc ra làm thước luôn cho tiện. Chúng tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không hiểu anh Hùng tìm thước làm cái gì. Lúc ấy anh mới đặt hộp thuốc lên mặt bản đồ. Đầu hộp thuốc là cái đỉnh núi chỗ ngọn hải đăng và nhà mộ sông Tán. Đuôi hộp thuốc là hòn khô, cạnh của hộp thuốc thẳng, cho nên tạm thời biến thành cây thước nối hai điểm đó lại. Vân Hạo lúc này ngồi gác một chân lên ghế, một chân để lỏng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ chúng tôi. Ánh mắt anh ta sáng lên khi thấy hộp thuốc. Hình như anh ta cũng đoán được ý anh Hùng muốn nói cái gì. Duy chỉ có ba người chúng tôi là vẫn mù tịt. Anh Thông bắt đầu mất kiên nhẫn đi: "Ơi trời đất quỷ thần ơi, có cái gì thì nói mẹ nó ra đại đi ca. Làm một hồi cho em ngủ một giấc quá, có khi thức dậy anh còn chưa nói nữa." Anh Hùng tự tốn đáp: "Lâu lâu phải động não một chút chứ. Là như vậy nè, lúc nãy lên núi đó, anh có xuống dưới một sông Thắng. Mấy chuyện miễu mộng thì dẹp qua đi ha, không cần phải nói nhiều. Quan trọng là sau khi đập miễu xong, tụi anh phát hiện ra có một cái rãnh nước ở hướng đông của một thất. À, thì ra cái chỗ mà có nhiều xương mà lõm xuống chính là rãnh nước hả?" "Đúng vậy. Những cái xương đó cộng với kiến trúc nhà mộ chính là một kiểu tán của người xưa, khá là hiếm. Và anh cũng không nghĩ nó xuất hiện ở chỗ này. Hồi xưa mới chơi đồ cổ được người ta chỉ, nó gọi là lưu thủy hồi đầu." Cả đám dường như đồng thanh: "Lưu thủy hồi đầu sao?" "Hiểu nôm na nó như thế này đi. Quan niệm của người xưa thường dùng rêu để trấn yểm. Rêu thì dính dáng tới sự thích ăn thịt người của nó. Có một số bộ lạc có quan niệm được rêu ăn thịt thì sẽ được về với Phật. Cho nên tới kỳ bốc cốt đó, thay vì đem thiêu để vào trong hũ tro, người xưa sẽ thả xương người chết theo dòng nước, cho xương trôi ra biển, về với Đức Phật, nghĩa là như vậy. Cái tên lưu thủy hồi đầu là do mấy cha săn đồ cổ đào được mấy cái mộ đó thì đặt tên vậy thôi. Loại mộ này nhiều ở vùng núi cao gần biển của Miến Điện hơn là xuất hiện ở đây, vì núi cao có nhiều dòng thác đổ ra sông ra biển." Tôi gãi đầu, lúc nãy mới hiểu, bây giờ nói sang chuyện thủy tán tôi lại mù tịt rồi. Anh Thông thì hàm trên cắn xuống môi dưới, khuôn mặt tiếu lâm, tỏ ý không hiểu luôn. Tú Linh vẫn là lanh lẹ nhất, cô chỉ vào đầu gối thuốc, chỗ đỉnh núi: "Ở cái chỗ anh tìm ra rãnh nước, có đường dẫn xuống không?" Anh Hùng gật đầu ngay: "Có, là cửa hang dẫn xuống mộ đó. Thẳng hàng với khe nước luôn hả? Ừ, thẳng như hàng bắp vậy. Rồi từ cửa hang đó nối qua đường lên núi. Tú Linh vừa nói vừa sờ vào rìa của bao thuốc lá, cấu tạo thành một đường thẳng xuống hòn khô. Những bộ xương đồ tỳ tán sẽ trôi theo nước mưa, tập trung vào chỗ này. Tú Linh chỉ vào điểm cuối cùng, chính là hòn khô. Tôi và anh Thông bật ngửa ra. Vậy muốn tìm lại những dấu tích thì cái bãi nước chỗ cách hòn khô vài hải lý chính là chỗ lý tưởng nhất hay sao? Anh Thông nói. Trời đất, đơn giản vậy mà không nhìn ra. Chỗ đó thẳng hàng với nhau, nghĩa là đồ đạc xương sẩu lúc thủy tán đã trôi từ đỉnh núi xuống hết. Tôi đồng ý. Bây giờ manh mối tìm kiếm đâu cũng không có, cho nên không cần biết có liên quan đến đảo sương mù hay không. Chúng tôi không ai bảo ai, cấp trúc thuê giỏ chạy ra hòn khô xem thử. Người đặt tên cho những hòn ở quần đảo Thổ Châu là một người giản dị. Ông ta hoặc bà ta ra tới hòn, thấy cái gì nhiều thì đặt tên hòn theo cái ấy. Ví dụ như hòn Nhạn sáng nay là hòn có nhiều chim nhạn, hòn Từ là hòn trồng nhiều khoai từ, Thổ Châu thì có nhiều đất đỏ. Hòn Khô cũng không phải ngoại lệ. Nó có tên như vậy bởi vì nó là một mỏm đá trơ trọi, bên trên rất ít cỏ cây, cho nên quanh năm nó luôn khô cằn. Tú Linh dĩ nhiên nhận trách nhiệm lặng, chúng tôi thì ngồi trung đùi trên vỏ lãi. Lần này mà không kiếm ra thêm được manh mối là bí đường thật sự, bởi vậy ai cũng hồi hộp. Một phút trôi qua, rồi 3 phút, 5 phút, 7 phút. Thời gian đó luộc con gà còn chưa chín, mà tưởng chừng như cả thiên niên kỷ. 7 phút là quá thời gian đối với Thông Hải rồi. Không biết Tú Linh có bị cái gì hay không, anh Hùng bắt đầu đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Tuy nhiên Tú Linh cũng đã ngồi lên không lâu sau đó. Trái với mấy lần lặn trước, lần này cô vừa rời khỏi mặt nước thì ho lên sặc sụa, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng văng hết ra ngoài. Sau đó cô từ từ chìm xuống. Anh Hùng thấy vậy thì liền nhảy xuống, chẳng mang quần áo ướt, vớt cô lên bờ, để cô nằm trên sàn của bò lại. Tú Linh điều tiết hơi thở, trúc kim, tay vắt lên trán, nhìn mệt mỏi rõ rệt. Tôi liền hỏi. Sao vậy chứ đẹp? Sao tự dưng lặn cái gì mà tới 7 phút thế ghê vậy? Anh Thông tán đầu tôi. Nghĩa là dưới đó có cái gì nó mới lặn lâu như vậy, đúng không Linh? Tú Linh gật đầu, trong khi anh Hùng đỡ cô ngồi dậy. Lúc này mới thấy khuôn mặt của cô có phần vui vẻ lên được một chút. Anh Hùng liền nói. Bà đúng em, mệt thì về nhà nghỉ, cho nói cũng được. Không, em không sao. Ở dưới đúng thiệt là có tàn tích của đảo sương mù á. Chúng tôi nhìn nhau đầy phấn khởi. Quả nhiên bao nhiêu công sức mấy ngày qua, cuối cùng cũng thu được một tin tốt. Sau khi đã yên vị, Tú Linh tả lại khung cảnh bên dưới cho chúng tôi nghe. Đầu tiên phải kể tới thứ đập vào mắt Tú Linh khi cô vừa lặn xuống độ sâu khoảng 10 mét. Đó là một hàng dài những tảng đá to như chiếc xe tải, xếp đều với nhau, cao khoảng một tòa nhà. Theo Tú Linh, đó chính là tường thành, chạy hướng lên khu rừng sau bãi ngự, nơi có mộ song tán. Tú Linh sau đó lặn xuống thì thấy một cái hốc đá, bên trong là bức tượng Trê Hưu rất to, gấp đôi người bình thường chứ chẳng chơi. Tú Linh lúc này liền thấy lạ, liền bơi về phía sau một chút để nhìn rõ hơn. Lúc ấy mới phát hiện thì ra không phải là hốc đá, mà chính xác là một phần của cánh cổng bị đá sập xuống che đi. Tú Linh liền bơi lên trên một chút, chỗ tảng đá to tướng che dọc xuống là hai chữ cái. Chúng tôi nín thở, biết rõ hai chữ này sẽ quyết định được thành bại. Sau một hồi lấy hơi, Tú Linh nói. Hai chữ đó là chữ Tamil, nghĩa là cổng đảo á. Cổng thành? Khoan đã, chẳng lẽ đảo sương mù có một tòa thành hay sao? Với lại ai đâu mà khắc hai cái chữ cổng đảo trống không lên như vậy, nghe hơi chuối so với trình độ của người xưa. Anh Hùng nghe tôi kết luận như thế thì nói. Không phải, mày nghe không rõ rồi. Dòng chữ đó bị tảng đá đè xuống, che đi phân nửa, đúng không Linh? Tú Linh gật đầu. Anh Hùng lại tiếp. Vậy thì tấm bảng đó có hai dòng chữ. Dòng ở trên là cổng, cộng với phương hướng. Ví dụ như là cổng Nam hoặc là cổng Bắc. Những thành lũy ngày xưa thường chia làm bốn hướng để vào trung tâm. Vậy thì hàng chữ bên dưới là cái gì? Cập, mày động não thử coi. Anh Thông nghe vậy thì thụt cùi chỏ vào hông tôi. Cậu à, anh Hùng kêu mày đoán kìa. Ừ, sao anh không đoán đi? Ông kêu mày mà. Anh không đoán được chứ gì? Xạo sự không mà. Anh Thông cười hề hề. Tôi suy nghĩ một chút. Ở trên ví dụ là chữ cổng Bắc đi. Ở dưới còn dư chữ đảo. À, tôi biết rồi. Ở dưới là hàng chữ đảo sương mù đúng không anh? Ừ, anh nghĩ là như vậy. Ngôn ngữ Tamil cộng với hai cái chữ kia cũng chắc chắn 60 phần rồi. Nè, tôi nói đúng không? Giỏi thiếu gia. Tôi cũng đồng ý với xác suất đó. Tú Linh ngồi dậy, sửa sang quần áo rồi nói. Với lại còn một chuyện nữa. Lúc định bơi lên, em thấy dưới chân tượng Rehu có một dòng chữ khác, cho nên lặn xuống đọc. Lặn lâu tới 7 phút, tại vì ở dưới hơi tối, cộng thêm đó là chữ Tamil cho nên đọc hơi lâu. Anh Hùng nghiêng đầu. Ừ, dòng chữ đó nói cái gì? Thôi mình về nhà trọ cái đi. Lúc trước em có đem thêm một số tài liệu ở trong thư viện Trần Gia. Dòng chữ này liên quan tới một người được nhắc trong tư liệu đó. Chúng tôi lái vỏ lại trở về. Mặt trời lúc này đã khuất dưới biển, ráng một màu đỏ như lòng trứng gà lên nền mây đen, đâm thủng qua tầng tầng lớp lớp cây rừng để rồi về phía chúng tôi. Không khí hành khô, lạnh buốt, dự báo có một cơn mưa tối trời, tối đất đêm nay. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.